Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Nhất ẩm nhất trác. Hẳn là tiền định, lan bởi vì sợi thô quả, tất có tới bởi vì. Hiệp khách Giáp cùng Chu Hồng Anh đàm nói ở giữa, đã tại đối phương dẫn dắt dưới, xuyên qua vô số đầu lối rẽ, đi vào một chỗ đốt mười mấy ngọn đèn trong động quật bên trong. Chỉ gặp nơi đây âm phong thảm thảm, quỷ khí âm trầm, động quật trên mặt đất, để đó nhiều như rừng tổng cộng 13 cái sứ thanh hoa cho cốt đàn. Cái kia chút cái bình bên trên đều điêu khắc đặc thù phù văn, lẫn nhau câu liền, hình thành kỳ lạ đồ án. Trên mặt đất đồng dạng vẽ lấy phức tạp phù văn, một mực kéo dài đến động quật tứ phía trên vách đá. Hiển nhiên chính là một loại nào đó cực kỳ cao minh phong cấm trận pháp. Chu Hồng Anh định trụ, chỉ vào cái này chút sứ thanh hoa cái bình nói, nơi này chính là bao năm qua tới ác nhất một nhóm mãnh quỷ. Từng cái thực lực đều tại B cấp phía trên, làm nhiều việc ác, tại các nơi gây sóng gió, đều là Bồ Tát tự mình xuất thủ mới bắt được. Hiệp khách Giáp gật đầu nói, ân, ngươi mà theo liền thả một đầu đi ra, bản tọa xem hắn nhóm nội tình. Phương Ninh biết hệ thống đại gia vì sao muốn nói như vậy. Bởi vì cái này chút ác quỷ, thế mà tại trên địa đồ căn bản không nhìn thấy chấm tròn. Hiển nhiên là bị một loại nào đó cao minh trận pháp cách trở, có thể ngăn cách hệ thống địa đồ dò xét. Phải biết toàn bộ quỷ cốc núi đều tại tương tỉnh, chỗ này tại trên địa đồ sớm đã bị thắp sáng. Thần Châu khu vực tổng cộng có 99 khối, trước mắt đã thắp sáng 78 khối. Đại đa số Thần Châu tỉnh đều tại trên địa đồ biểu hiện đến rõ ràng minh bạch. Chu Hồng Anh nghe vậy nhìn lướt qua, sau đó không chút do dự, trong tay nắm khối kia màu xanh lá ngọc bội, trong miệng niệm quyết, chỉ gặp một đạo thâm thẳm lục quang từ trong ngọc bội thả ra, sau đó nhào về phía trên mặt đất một cái bình. Nàng nhưng là vừa vặn gặp qua vị này tôn giả uy năng, bá đạo cường hoành tề mai, thực lực mạnh là nàng cuộc đời ít thấy, liền Bồ Tát đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng một đầu. Vị này tôn giả pháp bảo vừa ra, đối phương chỉ rơi cái nhục thân vẫn lạc hạ tràng, huống chi nơi đây có hai trọng trận pháp bảo hiểm, một chỗ tại cái bình bên trên, một chỗ liền là toàn bộ động quật. Chỉ gặp cái kia đạo lục quang nhào vào cái bình về sau, ít khi liền toát ra một tên tướng mạo bình thường nam tử đến. Người này một thân âm khí cực nặng, thần sắc dữ tợn cuồng vọng, chính như Chu Hồng Anh nói, thực lực phi phàm. Hắn xem xét Chu Hồng Anh, ánh mắt lộ ra tham lam cùng dâm tà đến, mở miệng liền nói, lại là Chu hộ pháp, muốn cho ta quy y. Kỳ thật vậy đơn giản, chỉ cần hộ pháp bồi nghiệt chướng, không biết hối cải, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hiệp khách Giáp một tiếng gầm thét, một đạo hình rồng tử điện từ trong lòng bàn tay phun ra mà ra, trong nháy mắt đập nện tại trên người đối phương. Tên nam tử kia lập tức mở to hai mắt, thống ngổ địa rốt cuộc nói không ra lời, toàn thân nổ tan, đạo đạo âm khí tứ tán, nhất thời hết nợ. Phương Ninh lập tức liền thấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống tiêu hao một cái nộ khí rãnh, sử dụng lôi thuộc tính long hệ võ công, tử điện thần lôi, công kích ác quỷ cầu vừa nhận lọt vào chí dương thuộc tính công kích, tào ngộ long uy áp chế, bảo kích, không nhìn phòng ngự, nghiền ép công kích, cầu vừa bị miếu sát, hệ thống thu hoạch điểm rèn luyện 65 vạn điểm. Chu Hồng Anh nhìn về phía hiệp khách Giáp, ánh mắt bên trong lại kính vừa sợ, còn có 10 điểm cảm kích, một cái đường đường B cấp cao thủ, thế mà chịu hơn hết tôn giả một chiêu. Nhà mình Bồ Tát chỗ nào đều tốt, liền là quá từ bi, cái này chút ác quỷ làm nhiều việc ác, từng cái đều là xem mạng người như cỏ rác chi đồ. Có thể nghĩ đều là mặt hàng gì? Khi hắn nhóm phát hiện làm sao làm cũng chỉ là bị phong cấm mà thôi. Cũng sẽ không bị xử tử. Thậm chí quá trọng hình phạt đều không có. Tự nhiên là các loại càn rỡ, ngôn ngữ ác độc hạ lưu. Bình thường muốn độ hóa bọn hắn, để bọn hắn hối cải để làm người mới. Cơ hồ đều là uổng phí công phu. Trên một điểm này, sát phạt quả đoán thần long tôn giả, càng khiến người ta cảm thấy trong lòng thống khoái. Lúc này, cái khác 12 cái sứ thanh hoa cho cốt đàn đồng thời chấn động không ngừng. Hiển nhiên bọn chúng đều biết lúc này tới nhân vật hung ác. Đây cũng không phải là trước đó cái kia miệng đầy kinh văn. Một lòng độ quỷ thật Bồ Tát, vừa mới bị giết ra hỏa kia. Bọn chúng ở chung lâu, biết thực lực đối phương. Mặc dù là người dâm tà hạ lưu, nhưng thật là cái B cấp cường giả. Mặc dù ở vào phong cấm bên trong, nhưng cái này quỷ vương trong động, âm khí nồng hậu dày đặc, quỷ vương trong hội người lại không có cố ý suy yếu qua bọn chúng thực lực. Thực lực đem so với trước, không giảm ngược lại tăng, kết quả lại bị người tới một chiêu miếu sát. Hiển nhiên cái này một vị, thế nhưng là sát phạt quả đoán hạng người, không phải do bọn hắn làm càn. Chu Hồng Anh trong lòng lạnh cười, cái này chút ác quỷ, tác nghiệt quá nhiều, còn không biết hối cải, hiện tại ngày tốt lành đến cùng, liền nhìn hắn nhóm đến cái kia Long Uy thần ngục bên trong, còn có thể hay không giống như trước đó như thế phách lối. Vị này tôn giả cũng không có nhà mình Bồ Tát từ bi tính tình. Nàng lúc này mới mở miệng nói, phụng Bồ Tát pháp chỉ, hôm nay đem các loại đi vào thần long tôn giả chỗ chấp trưởng Long Uy thần ngục. Trước sớm đã cho các loại nhiều lần ăn năn cơ hội, lại từng cái không biết chân quý, ngày sau các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lúc này rất nhiều cho cốt đàn ong ong chấn động, tựa hồ muốn cầu tình. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, sau đó nói, đồng loạt thả ra đi. Chu Hồng Anh sau đó tay cầm ngọc bội, từng đạo lục quang hướng cái kia chút cái bình chui vào. Xong lần này, cái kia chút trong bình, không còn có bốc lên ra cái gì quỷ quái tới. Phương Ninh thấy thế lắc đầu, các ngươi co lên đến, hệ thống đại gia liền hội bắt các ngươi không có cách nào. Đại gia nhập hộ cầy quái sự tình, làm cũng không phải một lần hai lần. Hắn chỉ gặp lại là một vệt chớp tím thoát ra, tiếp lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống giết chết ác quỷ lưu XX. Hệ thống thu hoạch điểm rèn luyện 400.000 điểm. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, người ta hay là chuyển ngục giam, không phải để ngươi trực tiếp xử quyết. Đi trước cái quá trình a. Hệ thống, a, quen thuộc. Hệ thống đem tạ XX bắt được tiến hệ thống nhà tù. Hệ thống xử tử tạ XX. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 500.000 điểm. Không bao lâu, Chu Hồng Anh cũng cảm giác tất cả cái bình đã không có vật gì. Cảm thấy buông lỏng, sau đó đối hiệp khách Giáp nói, mời tôn giả cùng ta đến địa phương khác. Hệ thống, thật là không có phí công cứu hắn nhóm một trận, lần này liền lấy tới 7 triệu lịch luyện, nhanh sánh được một cái hồ nước cấp cường giả. Bàn về tính so sánh giá cả đến, soát cái này chút bồn tắm cấp, muốn so soát hồ nước cấp cường giả cao hơn. Phương Ninh gật đầu, đây là tự nhiên, đại đa số võng du bên trong đều xảy ra một cái cầy quái hạn chế. Thấp với mình bao nhiêu đẳng cấp quái, lại soát liền không có kinh nghiệm hoặc là cực ít, cũng là bởi vì nếu như kinh nghiệm không giảm thiểu, cao cấp nhân vật soát cấp thấp quái càng có hiệu suất, thăng cấp càng nhanh, đã đại gia không có cái này vô lương hạn chế, tự nhiên là soát cấp thấp quái càng hiệu suất. Hệ thống, cái kia vừa lúc, về sau quỷ vương hội liền là giúp chúng ta thu thập quái vật giúp đỡ. Đại phú hào ký chủ ngươi vẫn rất có ánh mắt, giao người minh hữu này không sai. Một đêm trôi qua, Hiệp Khách Giáp đi theo Chu Hồng Anh đổi tới đổi lui, đem tất cả ác quỷ quét sạch sành sanh. Tội ác tày trời người bắt được sau trực tiếp xử quyết đổi lịch luyện. Tội nghiệt nhẹ chút thì giải vào nhà tù. Long uy thần mục bên trong, đảo mắt liền từ nguyên bản 40 người, một cái tăng vọt đến 200 người. Nhà trệt qua lãng phí diện tích, hiện tại đã biến thành 4 tầng ngục giam lâu. Ngục giam diện tích chiếm cứ hệ thống không gian 3/4. Liền là chiều dài 150, rộng 75m, độ cao 15m, diện tích 11.250 bình phương mét, một cái nhà tù phòng đơn diện tích 10 bình mét, 4 tầng ngục giam lâu mỗi tầng 100 cái phòng đơn, cũng chỉ chiếm 1.000 bình phương mét, mỗi tầng cao độ 3 mét, tính cả sàn gác, tổng cao 13 mét, 200 cái lao phạm chỉ chiếm theo 2 tầng. Chỗ này ngục giam, trừ bỏ cái kia chút phụ thuộc kiến trúc, chí ít còn có thể kiến tạo 10 cái dạng này 4 tầng ngục giam lâu. Lớn nhất dung lượng có thể tới 4.000 người, khoảng cách đổ đầy cái này còn rất sớm. Phương Ninh không lo lắng nhiều người, dù sao có Anderson tại, để hắn đi quản là được. Cùng lắm thì chú ý để bạt mấy cái ngục tốt. Lại nói giám thị thần hồn vậy có cái chỗ cực tốt. Chỉ cần tiêu hao chút kém chất nguyên khí đan liền tốt. Không có cái gì sinh hoạt rác rưởi, càng không cần thả phong cái gì, mà hệ thống đại gia lại là một lần ăn no bụng. Phương Ninh đơn giản nhất thống mà tính, soát hơn 3,000 con ác quỷ. Có cường đại có thể cho mấy trăm ngàn lịch luyện, có yếu kém chỉ có mấy ngàn điểm rèn luyện. Thống kê hạ tới một lần doanh thu 200 triệu, Phương Ninh ngược lại là không nghĩ tới. Thật vừa lúc chỗ, thường thường tại không đáng chú ý địa phương, chỉ là giúp quỷ vương sẽ ra mặt. Không nghĩ tới thu hoạch được lịch luyện, so tại truyền thừa nơi bên trong còn nhiều. Chỉ là đây đều là quỷ vương hội hơn 10 năm ở giữa tích lũy xuống. Có thể thấy được mãnh quỷ cũng không phải dễ dàng như vậy sinh ra. Đây chính là một cái thế lực lớn nhiều năm tích lũy nội tình chỗ. Cũng không phải là mình đơn giản có thể với tới. Mình cùng hệ thống còn muốn cố gắng nhiều hơn. Thanh lý xong quỷ cốc núi ác quỷ về sau, Hiệp Khách Giáp quay lại. Quỷ đại trưởng lão lại đem một phần lễ mọn đưa lên. Tiền mặt 100 triệu, các thức âm tính dược liệu 3 dương, còn có một viên quỷ vương lệnh. Bằng lệnh bài này có thể liên hệ đến bọn hắn thần châu các phân bộ thành viên, để bọn hắn giúp đỡ làm việc. So sánh tài đại khí thô chân tướng tổ chức, xác thực xem như lễ mọn. Hơn hết đã ăn no hệ thống đại gia, vẫn là cực kỳ vừa lòng thỏa ý địa cáo từ rời đi. Quỷ hương động nơi cực sâu, một chỗ rộng rãi trong đại sảnh, bốn cửa đóng kín, bên trong đang ngồi lấy một thanh niên người. Người thanh niên này diện mục bình thường, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ thần thánh từ bi chi sắc. Bên cạnh hắn chính nằm sấp một cái to mọng trắng nõn côn trùng, nghiễm nhiên một con voi lớn nhỏ. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là quỷ vương Bồ Tát. Lúc này hắn chính nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại vận chuyển công pháp. Từng đạo màu trắng khí tức từ trên người hắn tuôn ra, sau đó chảy vào cái kia côn trùng trong cơ thể, ít khi lại từ cái kia côn trùng thân trên tuôn ra, quay lại đến trên người hắn, ít khi cái kia con côn trùng mở miệng. Nhớ kỹ Bồ Tát đối tiểu thuyết qua, cái kia chút ác quỷ thực lực cường đại, có tác dụng lớn, đợi đến tương lai độ hóa bọn chúng về sau, lại chuyển sinh đến ta cái kia chút không có thần trí linh hồn côn trùng trùng tôn bên trên. Từ ta thực hiện huyết mạch cấm chế, liền có thể ước thúc bọn chúng, có thể xung làm tương lai quỷ phủ trùng về, dùng cho tiếp dẫn tứ phương tân sinh bầy quỷ. Hiện tại ngài lại đem cái kia chút ác quỷ giao cho thần long tôn giả xử trí. đối phương ghét ác như cừu, lúc này chỉ sợ hơn phân nửa đã vẫn mệnh. Tiểu thực sự không hiểu, Quỷ Vương Bồ Tát cũng không mở mắt, mà là mở miệng nói, trùng mẫu, cái này hơn 10 năm xuống tới, ta đã biết nơi đây lòng người giảo quyệt, ác quỷ thực sự độ khó, sớm đã không báo hy vọng, về sau vẫn là để trong lòng còn có thiện niệm chi quỷ chuyển sinh tại ngươi cái kia chút côn trùng. Trùng tôn bên trên, thành tựu trùng linh chi thân, lựa chọn sử dụng tư chất cao người, xung làm trùng vệ tới tốt. Ta xem thần long tôn giả thành đạo chi cơ, chính là thay mặt thiên chấp hình, để chỗ hắn đưa cái kia chút ác quỷ, chính hợp số trời, chắc hẳn hắn đạo hạnh rất nhanh liền có thể lại tiến một bước dài. Một thì báo đáp hắn đến đây nghĩ cách cứu viện tri ân. Thứ hai Hoàng Dương chính đạo, trùng mẫu hơi khẽ rũ xuống thật lớn đầu, tâm phục khẩu phục nói, Bồ Tát nhân nghĩa từ bi. Tiểu nói bừa, Quỷ Vương Bồ Tát, ân, người gấp rút tu luyện, thêm nửa năm nữa, chúng ta trùng linh chuyển sinh chi pháp liền có thể đại thành. Đến lúc đó liền có thể cho thế gian này tân sinh quỷ chúng. Một cái quay về dương thế hy vọng, để bọn hắn chuyển thế đầu thai là không thành, tẩy đi ký ức cùng xử tử không có gì khác nhau. Chiếm cứ thai nhi thân thể càng là đại nghiệt. Tái tạo hình thể, đầu thai làm người càng không khả năng. Ta thôi diễn đến cái pháp môn này, không bàn mà hợp nơi đây tân sinh thiên đạo. Mặc dù vậy có rất nhiều không đủ, nhưng ngày sau tiến hành hoàn thiện, nhất định có thể thành tựu đại đạo. Đến lúc đó, ngươi chính là trùng linh nhất tộc tộc thần, không thua gì cái kia Bạch Gia lão tổ tiền đồ. Trùng mẫu hoảng hốt vội nói, đa tạ Bồ Tát từ bi, tiểu ổn thỏa tận tâm tận lực, phụ trợ Bồ Tát hoàn thiện đạo này. Quỷ Vương Bồ Tát khẽ cười nói, ha ha, trước có lương trúc sau khi chết hóa bướm, sau có quỷ chúng hóa thành trùng linh, nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, lan bởi vì sợi thô quả, tất có tới bởi vì, chỉ là đáng tiếc. Nếu là có thể lần nữa một bí cảnh làm trùng linh nhất tộc căn cơ, liền khí vận kéo dài, không còn khuyết điểm nữa. Trùng mẫu, Bồ Tát vì thiên địa lập này đại đạo, nhất định được trời trợ giúp, nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Quỷ Vương Bồ Tát lại là một cười, nhưng hai người sau không nói thêm gì nữa. Đồng lòng vận chuyển công pháp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.